Lược Thiên Ký, chương 726, 726, Hồng Hoang Di Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 756, Hồng Hoang Di Mạch. Cô gái mặc áo xanh kia dáng người thon gầy, sắc mặt tịch vàng, dường như ba mươi mấy tuổi tuổi tác cũng không phải là cái gì hiếm thấy mỹ nhân nhi, liền là thư thái còn nhìn được mà tu vi cũng chỉ có kim đan nhị chuyển, xem như này một đám tán tu bên trong hơi thấp một cái, làm người trầm mặc ít nói cũng không có vài người quen, bất quá Phương Hành đây dã hòa thượng hướng người ta mặt một chạm trước liền bày ra một bộ muốn đùa giỡn dáng vẻ, nhưng vẫn là dẫn một chút nhân bất mãn, ánh mắt giận dữ nhìn lại, nhưng là tán tu từ trước đến nay bo bo giữ mình, tạm thời không người ra mặt thôi. Đại sư tự trọng, nếu không đừng trách tiểu nữ tử vô lễ. Áo xanh nữ tử kia mấy lần chưa từng đoạt lấy Phương Hành trước người, cũng chút tình mọn nén giận, tố thủ bóp khởi pháp quyết nhìn hằm hằm Phương Hành. Bản đại sư luôn luôn dùng tuyên dương Phật Pháp làm nhiệm vụ của mình, sao có thể gọi không tự trọng đây? Phương Hành cười hì hì, hướng về phía cô gái áo xanh này nháy mắt. Bất quá nữ tử này lại coi là mị nhãn, trên mặt sắc mặt giận dữ càng nặng, đột nhiên ở giữa, đã bán thành pháp quyết ngón trỏ cùng ngón cái nặn cùng một chỗ thuật pháp lập hiện, một vạch kim quang từ không trung thoáng hiện, lưỡi đao hướng về Phương Hành bôi tới, lại đem Phương Hành giật nảy mình, thân hình trong lúc đó chùn xuống, khó khăn lắm tránh thoát đây một vạch kim quang, may mà trên đầu không có đầu, nếu không thừa nhận bị cạo đi một mảnh. Kim pháp rất lợi hại a hát. Hắn thấp người về sau, hướng về sau nhảy ra mấy bước có chút cảnh giác nhìn lấy cô gái áo xanh này. Hòa thượng, màn chọc tới ta, nếu không ta giết ngươi. Nữ tử áo xanh chụp lấy pháp quyết lạnh giọng hướng Phương Hành quát, sau đó chậm rãi lui lại, quay người rời đi. Người chung quanh gặp một màn này cũng có chút đối với cô gái áo xanh này lo mắt mà nhìn, lại thêm Phương Hành tránh chật vật còn nữ kia thử kim đạo thuật pháp, lại là chính diện nghênh tiếp thời điểm có thể nhất cảm ứng trong đó bên trong chứa uy lực kinh khủng, đứng ngoài quan sát thì chỉ có thấy được cái kia kim quang nhàn nhạt cho nên chúng tu ngược lại dùng vì hòa thượng này nhưng là chỉ có cảnh giới, thực tế bản lĩnh qua quyết bình bình tới, nhất thời vang lên một mảnh mỉa mai thanh âm. Cái này dã hòa thượng chút bản lãnh này cũng muốn đùa giỡn nữ tu. Bây giờ đây tăng nhân đều là bộ này tính tình, cũng chẳng trách Phật môn sẽ xuống dốc đến tận đây. Thẹn thùng cùng bực này bại hoại làm bạn, như hắn dám đến trêu chọc ta tất nhiên cho hắn đẹp mắt. Thấp giọng nghị luận, chư tu đi tư tán, ngược lại là Phương Hành đứng tại chỗ, nâng tiểu đỉnh kia, biểu lộ càng chơi mờ ám. Vị kia nữ thí chủ, hắn đột nhiên cao giọng mở miệng, cười quái dị nói. Lớn lên không được tốt lắm, cái mông rất thanh tú nha. Vô sỉ, chung quanh chư tán tu nghe lời này, nhao nhao thoá chi. Mà là nữ tử áo xanh cũng là giận dữ quay người trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng không hiểu thấu, trong lòng lại là khẽ động. Bình tĩnh nhìn hòa thượng kia vài lần, lại là xác định hắn cũng không phải là người kia, trong lòng lại có một trận thất lạc quay người rời đi. Phương Hành cũng không nói toạc lúc đầu chỉ là gặp nàng về sau, nhất thời hưng khởi mới đi nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau ngẫm lại trong lòng nhưng cũng lười chút, lại nhớ nàng xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ là đối với sự thù hận của chính mình tràn đầy, người khác đều là ăn ý tới, nhưng nàng lại có tám thành khả năng chính là thật hận mình, liền cũng không muốn chính xác đi qua nhận nhau, còn là suy nghĩ thật kỹ một chút như thế nào trộm Lữ Phụng Tiên Bạch Ngọc lệnh là thật. Đoạn thời gian này, cũng là lưu tại nơi này. Cả ngày ở giữa uống rượu ngủ say, thuận tiện dùng chư Phật quan tường kinh dò xét cơ mật, bất quá đối với thái hạo lữ bộ một phương này, ngược lại là không có có vật gì có giá trị lại nghe trộm được. Ngược lại là sư nam sa thu nạp tới tán tu càng ngày càng nhiều, vài ngày sau, không sai biệt lắm chừng trăm người, phần lớn là tán tu xuất thân, trong đó cũng không thiếu cao thủ, xem như một cỗ không kém lực lượng. Đám người này tụ tại nơi này cũng ngày đêm nói chuyện với nhau lôi kéo, ngưng tụ thế lực ngược lại là Phương Hành hờ hững, làm độc lai độc vãng hòa thượng. Mà tại 4 năm từ nay trở đi, sư Nam Sa liền bắt đầu có pháp chỉ tới triệu tập những người này ra ngoài nhận lấy phù chiếu. Bạch Ngọc Kinh từ trước đến nay dùng phù chiếu văn danh thiên hạ, ngược lại cũng không phải mỗi một đạo phù chiếu, đều là chém giết ma đầu cự phách đâm sát ma viên đại tướng, thậm chí là tìm kiếm trong truyền thuyết bảo dược các loại độ khó cực cao nhiệm vụ, trong đó cũng có rất nhiều, mặc dù khó khăn, lại có thể hợp mưu hợp sức hoàn thành, mà sư Nam Sa chính là lợi dụng đám tán tu này lực lượng, dẫn tới phù chiếu, sau đó dẫn đầu bọn họ đi hoàn thành, mà tại sau khi hoàn thành, phù chiếu danh hạ thù lao, đều do đám tán tu này mình phân, thậm chí hắn còn có ngoài định mức phong phú ban thưởng, nhưng hoàn thành đạo phù kia chiếu vinh quang, thì đều ghi tạc thái thượng đạo thống Lữ Phụng Tiên danh nghĩa, với hắn tới nói, nhưng cũng là một loại thành danh chi đạo. OM trong quá trình này, bọn này căn cứ phương hành tụ đến tán tu nhưng cũng thu được đại lượng linh tinh, kinh nghĩa, pháp quyết, pháp bảo những vật này, xem như thu nhập không ít, lại thêm được sư Nam Sa hồn khế cam đoan, cũng từng cái yên tâm, trong quá trình này, thậm chí có nhân bắt đầu thương lượng muốn hay không thật dấn thân vào cho Lữ Phụng Tiên thủ hạ làm gia phó, hoặc là gia nhập Thái Thượng Đạo Thống, thành làm một cái ngoại môn cung phụng. Bất quá, mặc dù tại Bạch Ngọc Kinh, danh xưng thông qua phù chiếu có thể thu hoạch được hết thảy tu hành cần thiết nhưng Bạch Ngọc lệnh hiển nhiên cũng không ở tại bên trong, phàm là dùng Bạch Ngọc làm cho thù lao phù chiếu, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu nhất phù chiếu, không phải một tông một nhà nhân vật đứng đầu, lại tổng hợp thế lực cường đại, không có khả năng hoàn thành, thậm chí nói, rất nhiều nhân đều cho rằng có thể cầm tới Bạch Ngọc lệnh phù chiếu, căn bản là không thể nào hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá tại nhận lấy phù chiếu quá trình bên trong, cũng là có một đạo làm lòng người động phù chiếu xuất hiện, Phương Hành đi tới Bạch Ngọc Kinh nội thành ngày thứ 7 lúc có một đạo phù chiếu từ Bạch Ngọc Kinh nội phủ phóng ra, 10 phần làm lòng người động, lại là dùng 10 đạo Bạch Ngọc làm cho thù lao, lại là muốn đuổi bắt một cái đến từ Ma Huyên tiềm phục tại Bạch Ngọc Kinh bên trong ma nhân, tin tức này vừa ra, Bạch Ngọc Kinh năm thành oanh động, chư thế lực thậm chí trà trộn cho trong thành đám tán tu nhao nhao xuất động, lục soát thiên đào đất muốn tìm ra đây ma nhân hạ lạc đến, thắng phần này trọng thưởng. Liền sư Nam Sa cũng đem chư tán tu đều phái ra ngoài, nghe ngóng tin tức. Phương Hành cũng có chút tâm động, thừa dịp trời tối người yên lúc dùng chư Phật quan tường pháp lục soát khắp nội thành, ngược lại là hiện mấy chỗ cấm kỵ chi địa, bất quá cái kia ma trên mặt người cũng không tốn, lại là không có tìm được cái gì có giá trị manh mối, lại thêm hắn giống như cái kia ma nhân cũng không có thù, tìm mấy lần, liền lười nhác tìm, vẫn là trước sau như một lưu tại sư Nam Sa thủ hạ không lý tưởng, ngẫu nhiên đùa giỡn cai nữ thí chủ thôi. Lữ Phụng Tiên ngày bình thường cơ hồ chân không ra điện, ngược lại một mực không có để hắn tìm tới ăn cắp Bạch Ngọc lệnh cơ hội, bất qua cuối cùng cũng không có không công ở lại đây, hơn 10 ngày về sau, chính nửa đêm yên tĩnh thời gian, lại đột nhiên nghe được phương nam phía chân trời, bất ngờ vang lên một tiếng ma rít gào tựa như một thanh đại đao thẳng quấy vào trong 9 ngày, sau đó, đại địa chấn chiến. Linh khí hỗn loạn, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng có thể cảm giác được giờ khắc này giữa thiên địa. Hình như thực chất ma khí xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn từ tây nam phương hướng phô thiên cái địa mà đến. Chuyên cô tôi, nét, đương, Bạch Ngọc Kinh Nam Thành có một ngạt hồng nặng tiếng chuông vang lên, đong đưa đãng truyền khắp Nam Thành chi vực. Tại đây một sát na, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh Nam Thành thành đỉnh, đồng thời có linh quang sông lên trời không, trên không trung sen lẫn liên miên, hóa thành to lớn pháp trận, đem chọn tòa Bạch Ngọc Kinh Nam Thành 12 lầu đều bao phủ tại pháp trận bên trong, lại là đây đường đường thần châu đệ nhất tiên thành Bạch Ngọc Kinh, tại hiện cái kia ma khí cồn đãng về sau, thình lình trước tiên lựa chọn mở ra phòng ngự đại trận, lập tức làm người ta kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ lại là Ma Huyên bên kia công đánh tới? Có nhân sợ mất mật, lo sợ bất an, mà lúc này Bạch Ngọc Kinh nội thành. Phương Hành cùng chư tán tu cũng đã tụ tại dưới núi, người người đều có thể nhìn thấy phương nam phía chân trời ma khí thành mây, lại có trầm thấp tiếng giống rung động đại địa, nhưng lại không biết đến tột cùng xuất hiện quái vật gì, nhao nhao thấp giọng tìm hiểu. Oanh, phía trên nhất đại điện bên trong, một bóng người phóng lên tận trời, tại giữa không trung một trận, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, vọng hướng tây nam phương. Rõ ràng là cái kia bình thường liền cái mặt cũng không lộ thái hạo lữ bộ Lữ Phụng Tiên cũng đã bị kinh động. Sư huynh tốt cơ lại. Đông phương, có một đóa tường vân nhanh như điện chớp vọt tới, trong mây như ẩn như hiện, đương nhiên đó là sư Nam Sa. Xảy ra chuyện gì, Lữ Phụng Tiên cũng lập tức nghênh đón tiếp lấy thấp giọng nói chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành nhìn thấy một màn này, lập tức không để cho người chú ý vọt trở về thiên điện bên trong, lấy ra chư Phật quan tường kinh đến xem, kinh bên trên nhất thời chiếu ra Lữ Phụng Tiên cùng sư Nam Sa bộ dáng, chỉ nghe sư Nam Sa đang thấp giọng bẩm báo. Là Ma Huyên bên kia sinh ra dị động, hãm không đại trận xuất hiện buông lòng. Bị mấy con hồng hoang di mạch sông đi ra, bây giờ bố canh giữ ở phía kia kim đan đại bộ phận đã bị cổ yêu tách ra từ thương thảm trọng, trông coi huyên đại bộ phận chính đang cực lực bố trông coi Ma Huyên, chữa trị đại trận, bất lực phân tâm truy sát cổ yêu, mà bây giờ, những cái kia yêu ma cực dương hướng Bạch Ngọc Kinh đánh tới, Bạch Ngọc Kinh đã xong mới nhất phù chiếu, chém giết cổ yêu thu thập phù thạch, nếu có thể siêu tập 10 khối phù thạch, hoặc là chém giết một đầu cổ yêu vương tộc liền có thể đổi được một cái Bạch Ngọc lệnh A-H. Hồng hoang di mạch, Lữ Phụng Tiên nghe câu nói này, trong lòng cũng là hít một hơi khí lạnh. Đây chính là thời đại hồng hoang liền tồn tại ở trên thế gian yêu ma A-H, chính là phổ thông di chủng, cũng có thể sánh vai nguyên anh tu sĩ, trong truyền thuyết cổ yêu bên trong vương tộc chính là một loại liền độ kiếp tu sĩ, đều không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại, Bạch Ngọc Kinh điên rồi phải không? Không khiến nguyên anh xuất chiến, vậy mà muốn chúng ta đi đối kháng những này ma trùng. Sư Nam Sa nói, lần này nhưng là hãm không đại trận xuất hiện lỗ thủng, bị mấy con cổ yêu trốn thoát cũng không đáng Nguyên Anh xuất thủ, hơn nữa, lần này phù chiếu ta muốn đây đại khái là đại biểu thánh nhân ý tứ đi. Chính là muốn nhìn có người hay không dám ra tay. Một câu nói kia lại là đả động Lữ Phụng Tiên, trầm ngâm một lát nói. Nếu như thế, Thái Thượng Đạo Thống không thể rơi vào nhân sao? Dứt lời về sau, thân hình hắn phóng lên tận trời, chừng trăm trượng cao giọng mở miệng. Hồng Hoang Di Mạch xông ra ma uyên, làm loạn nam vực ta Thái Thượng Đạo Thống há có thể ngồi nhìn, ta Thái Thượng Đạo Thống chân truyền đệ tử Lữ Phụng Tiên, nguyện đem người xuất chiến, vọng thánh nhân thành toàn, ban thưởng ta phù chiếu chém giết yêu ma. Thanh âm như tiếng sấm, xa xa truyền ra ngoài, rung động hư không? Chuẩn, nửa ngày về sau, ngoài vạn dặm Bạch Ngọc Kinh thành tây bên trong, một tòa xây dựng vào vạn nhận trên núi cao, cô lăng cao tuyệt màu đen trong tiểu lâu, hét lớn một tiếng vang lên, sau đó một đạo phù chiếu bay tới, chớp mắt vạn dặm, đi tới Lữ Phụng Tiên trước mặt, bồng bềnh không chừng. Lữ Phụng Tiên thần sắc trang nghiêm, hai tay tiếp nhận phù chiếu, sau đó hướng phía dưới quát. Cơ duyên phía trước có ai dám cùng ta xuất chiến? Cơ hồ tại thanh âm hắn rơi xuống thời điểm, đây một ngọn núi phía sau núi thậm chí sườn núi mấy chỗ kiến trúc bên trong, liền chợt có hơn 10 đạo màu đen cái bóng vọt ra, lặng yên không tiếng động lơ lửng tại Lữ Phụng Tiên sau lưng, đều là hắn này đến Bạch Ngọc Kinh bản bộ nhân mã. Mà ở phía dưới, chư tán tu mặc dù nhân số đông đảo, lại đều là sắc mặt cổ quái, bọn họ nghe được vừa mới Lữ Phụng Tiên, biết lần này dị biến, chính là ma uyên xảy ra vấn đề, nghĩ đến ma uyên bên kia đủ loại kinh khủng truyền thuyết, nhất thời người người chần chờ, không ai dám tùy tiện đứng ra nhận lời. Nhưng vào lúc này, trong đám người chợt có một tên hòa thượng chui ra, cao cao giơ tay. Ta đi, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.